Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, 36, Triệu Phú Cường là Vương Lập Xuân hàng xóm, cũng đủ phú, đáng tiếc không đủ cường. Hiện tại Triệu Phú Cường ốm yếu nằm ở trên giường bệnh. Hai vị lão nhân lo lắng sốt ruột nhìn Liễu Vi Trần. Liền sợ hắn trong miệng cũng nói ra không cứu lời nói. Liễu Vi Trần kiểm tra một phen, cùng Lam Nhược nhìn nhau liếc mắt một cái, xác nhận đối phương cũng là đồng dạng ý kiến. Triệu Phú Cường hôn mê, không có quỷ hồn quấn thân, không có âm tà nhập thể, cũng không có cổ trùng độc vật, chính là thọ mệnh buông xuống. Mau không được, một cái mới vừa 30 xuất đầu nam nhân, suy yếu cùng 6-70 lão nhân giống nhau, rõ ràng không thích hợp. Đây là phát sinh bao lâu sự? Nửa tháng, bắt đầu là càng ngày càng suy yếu. Tóc còn đột nhiên trắng. Chúng ta tưởng bệnh nan y, nơi nơi xem bác sĩ. Xem bệnh xem nhà ta tích tụ đều mau dùng hết. Không thể không đem biệt thự cũng cấp bán. Triệu nãi nãi nhìn Liễu Vi Trần. Thanh âm cũng hư, liền, chính là, đối diện kia một đống, Liễu Vi Trần mặt có dị sắc. Còn hảo Vương Lập Xuân không biết tình, nếu là biết hô hắn chính là hàng xóm, không chuẩn vén tay áo liền đánh lại đây. Triệu gia gia cười gượng, nhà ta Phú Cường chuyên môn bán loại này tòa nhà, làm mười mấy năm đều không có việc gì. Chỉ cần không nói cho khách nhân không sợ hãi liền không có việc gì, Liễu Vi Trần nhướng mày. Chuyên làm hung trạch sinh ý, người này nhưng thật ra mạng lớn. Này một hàng hắn cũng có nghe thấy, trong nhà gia phi bình thường tử vong mạng người, đặc biệt là cái loại này vài cái mạng án, đều sẽ mang theo huyết sát, đối phong thủy cũng có ảnh hưởng, người bình thường không dám mua, nhưng có gan lớn bất động sản thương, sẽ chuyên chọn loại này thoạt nhìn xa hoa, phí tổn giới lại thấp hung trạch mua vào, lại bán cho không hiểu rõ người bên ngoài. Vương Lập Xuân chính là cái kia không hiểu rõ xui xẻo chứng. Theo Triệu nãi nãi giới thiệu, một đường chi cách hai đống phòng ở vốn là Triệu Phú Cường cố ý đem lão nhân tiếp nhận tới mua. Hơn nữa đều là hung trạch, Triệu Phú Cường chính mình liền làm này hành, lá gan đại, thỉnh người làm pháp nhìn phong thủy, chính mình một chút cũng không kiêng kỵ ở xuống dưới. Kết quả thê tử mang thai khi ở trong nhà tự sát. Chết thời điểm mang thai, một thi hai mệnh tử trạng thê thảm, Triệu Phú Cường lúc này mới trong lòng cách ứng, dọn đến đối diện cha mẹ gia trụ, nhưng không bao lâu, Triệu Phú Cường chính mình ra trạng huống, vì chữa bệnh liền đem chính mình trên tay hung trạch cũng nhanh chóng bán đi ra ngoài. Triệu nãi nãi sợ hãi nói, có thể hay không là ta kia con dâu hồn phách quấn lấy hắn. Nhưng con dâu của ta chết thật cùng hắn không quan hệ. Nàng là chính mình được bệnh trầm cảm mới tự sát. Liễu Vi Trần thật sâu mà nhìn Triệu gia người. Liếc mắt một cái, thái độ lạnh nhạt, hắn phát bệnh cùng âm tà không quan hệ. Chính là đại nạn buông xuống. Muốn chết già, Triệu gia gia cả giận. Nói bậy, nhà ta Phú Cường mới 34. Hắn gần nhất có hay không cùng người làm cái gì giao dịch? Liễu Vi Trần thật sâu nhíu mày, không phải bình thường giao dịch, là cùng thuật sĩ giao dịch. Triệu nãi nãi nói thầm. Hắn cái người làm ăn mỗi ngày làm giao dịch vẫn là hỏi một chút bản nhân đi, Liễu Vi Trần. Đối với Triệu Phú Cường niệm tỉnh thân chú, hôn hôn trầm trầm Triệu Phú Cường thanh tỉnh rất nhiều, mở mắt ra sau có vẻ có tinh thần nhiều. Hai vị lão nhân nhìn Triệu Phú Cường vô cùng kích động. Phú Cường a. Ngươi tỉnh ta nghe được các ngươi nói, chính là không sức lực mở to mắt. Triệu Phú Cường nói chuyện vận may thở hổn hển, giống như là gần đất xa trời lão nhân. Ta trên mạng bỏ thêm cái bài bạc đàn, đầu tiên là trong đàn đánh cuộc, sau lại bị người cử báo. Chúng ta liền nói tuyến hạ gặp mặt chơi chơi, sau đó đàn chủ nói một chỗ, là cái bi-za câu lạc bộ, mặt trên là bi-za câu lạc bộ. Tầng hầm ngầm là sòng bạc, ta ở nơi đó đánh cuộc hơn một tháng, vận may không tồi, sau lại ta gặp được một cái kẻ thù. Nói muốn cùng ta đối đánh cuộc, nếu thua sẽ không bao giờ nữa có thể đánh bạc, ta ta cùng hắn đối đánh cuộc tam tràng. Cuối cùng thật sự là không thắng được. Ta ra lão thiên, Triệu Phú Cường hồi ức nói. May mắn ra lão thiên thắng sau. Trở về ta liền cảm thấy không thích hợp. Cả người vô lực, từ kia lúc sau càng ngày càng suy yếu. Tóc bạc càng ngày càng nhiều. Có thể hay không là người nọ đối ta hạ cái gì nguyền rùa. Ngươi còn nhớ rõ người nọ bộ dáng sao? Triệu Phú Cường lắc đầu. Chúng ta sợ đối phương cho nhau cử báo. Đi thời điểm đều đeo mặt nạ. Có còn dùng biến thanh khí. Là sòng bạc thống nhất cung cấp. Giống nhau như đúc. Bất quá người nọ hẳn là con trẻ. Xem dáng người gầy gầy cao cao. Này dáng người đặc điểm quá mức với mơ hồ. Nói tương đương nói vô ích. Liễu Vi Trần chỉ có thể hướng Triệu Phú Cường hỏi sòng bạc địa chỉ. Chuẩn bị đi kia phụ cận nhìn xem có hay không video giám sát có thể điều ra tới nhìn xem monster. Triệu Phú Cường cũng biết tin tức quá ít, nỗ lực nghĩ nghĩ nói. Đúng rồi, hắn cũng là cái người chơi lâu năm. Ta mỗi lần đi thời điểm cơ hồ đều ở trong đàn tên gọi cô nhi cuồng thiếu. Giống nhau đàn quản cùng sòng bạc sẽ không lộ ra đối phương tin tức. Nhưng là có thể đi sòng bạc đơn độc ước người. Hắn theo dõi ta, các ngươi đến lúc đó báo tên của ta. Nói là ta giới thiệu đi. Hắn nhất định sẽ tìm tới môn tới, Triệu Phú Cường trả lại cho một cái tân đàn. Nghe nói muốn ở chỗ này chơi đủ nhất định mức, mới có tư cách tham gia tuyến hạ sòng bạc. Tuyến hạ sòng bạc chẳng những đánh cuộc chơi lớn hơn nữa. Đa dạng càng nhiều, còn có càng nhiều đặc thù khen thưởng. Ngại với Lam Nhược tại đây. Triệu Phú Cường nguyền chuyển nói. Nam nhân đều sẽ thích cái loại này khen thưởng, Liễu Vi Trần nháy mắt đã hiểu. Liễu Vi Trần tìm Triệu Phú Cường muốn đàn hào. Sau đó phái ra chuyên nghiệp diễn tinh. Lam Nhược đồng chí, ra ngựa diễn kịch, Lam Nhược hứng thú bừng bừng. Ta tới, dân cờ bạc sao? Thấy nhiều, Lam Nhược trực tiếp cầm chính mình tiểu hào xin thêm đàn. Liễu Vi Trần còn chú ý tới. Lam Nhược tiểu hào gọi là đêm khuya yêu cơ. Liễu Vi Trần, tưởng tượng đến này kỳ thật là cá tính đừng vì nam họa bì quỷ liền cảm thấy quỷ dị. Ấn Triệu Phú Cường cách nói. Tiến đàn ngạch cửa rất thấp, nhưng là tuyến hạ gặp mặt yêu cầu rất cao. Tiền hạn chế cao, trong đàn nhìn đến tên này đều náo nhiệt lên. Tân nhân, bạo chiếu, Lam Nhược biết nghe lời phải, giơ di động bĩu môi, giơ tay chữ V tới trương tự đánh điện báo tiến trong đàn. Đối nàng tới nói, áo choàng là nhất phương tiện đổi, đổi trương ra là đến nơi, hắn tiến đàn liền nhìn Triệu Phú Cường đề cô nhi cuồng thiếu. Phát hiện chân dung hôi, Lam Nhược còn đơn độc click mở phát tin nhắn, vẫn như cũ không có hồi phục, đại phú hào. Nha, là cái mỹ nữ A tiểu ca ca nhóm hảo tương đương, đêm khuya yêu cơ phát ra nhan văn tự làm nũng. Nhân ra gần nhất bao bao mua nhiều không có tiền, tới thử thời vận tới, khai một ván bài poker, mỹ nữ muốn chơi sao? Đàn ống dẫn, hảo nha, các ca ca muốn cho ta Nga tương đương, Liễu Vi Trần chỉ nhìn quét một phen, liền không có lại xem. Này diễn tinh ở trong đàn quả thực là như cá gặp nước. Trêu chọc tán tỉnh vô cùng thuần thục. Triệu Phú Cường ở một bên. Chính mình tánh mạng đe dọa. Còn có tâm tư xem mỹ nữ. Khụ khụ, ngươi thua về ta, thắng về ngươi, Liễu Vi Trần ở trong lòng ha hà. Nam nhân A, hắn không chết ở đánh bạc thượng, cũng sẽ chết ở nữ nhân trên người. Lam Nhược ra tay hào sảng, thắng thua bất luận. Trời rất lớn, thực mau đã bị đàn quản theo dõi, đơn độc trò chuyện riêng, hỏi nàng có hay không hứng thú tuyến hạ chơi lớn hơn nữa. Bọn họ ở cố ý chọn lựa người, xem ai chơi điên, xem ai chơi đại, Liễu Vi Trần quan sát một phen. Tổng kết nói, chính là ở chọn chân chính dân cờ bạc, vì đánh cuộc liền mệnh đều không cần, Triệu Phú Cường mặt lộ vẻ hậm hực chi sắc. Vì đánh cuộc liền mệnh đều không cần, nói còn không phải là hắn sao. Lam Nhược đã đáp ứng xuống dưới muốn tham gia đêm nay đánh cuộc. Liễu Vi Trần tính toán ngụy trang một phen đi theo cùng đi. Hai người cáo biệt Triệu ra người. Về trước đạo quan, Liễu Vi Trần soát một chút Lăng Vân Quan phía chính phủ Weibo. người nọ khí làm hắn có chút ưu sầu. Ta mặt quá đỏ, đến đổi khuôn mặt này thật đúng là võng hồng ưu sầu a. Lam Nhược nóng lòng muốn thử. Tới, ta giúp ngươi dịch dung, ngươi sẽ dịch dung. Liễu Vi Trần cũng tò mò. Chẳng lẽ còn thực sự có cái gì? Lam Nhược lời thề son sát. Ta lão lợi hại, chuyên nghiệp, hắn lấy ra bản thân đồ trang điểm. Ở Liễu Vi Trần trên mặt một phen lăn lộn. Sau đó, đem gương đưa tới Liễu Vi Trần trước mặt. Nhìn, chính ngươi đều không quen biết chính ngươi đi. Liễu Vi Trần nhìn trong gương mặt, nguyên lai hóa trang thật sự có thể đổi mặt. Này cùng trong truyền thuyết thuật dịch dung cũng không có gì khác biệt. Không, còn thiếu cái đồ vật. Lam Nhược lấy ra đỉnh đầu hắc trường thẳng tóc giả cái ở Liễu Vi Trần trên. Đầu, ok, Liễu Vi Trần, thực hảo, hiện tại giới tính cũng thay đổi. Lam Nhược càng lăn lộn càng hạnh phúc. Tới tới tới, cho ngươi tìm điều váy dài, cao cổ, có thể che khuất hầu kết cũng có thể che khuất lông chân, đây là một cái cao cổ vô tay áo màu đen. Tơ lụa váy dài, rất có cao cấp cảm, Lam Nhược không ngừng xúi dục Liễu Vi Trần, vì đại nghĩa hy sinh một chút. Liễu Vi Trần thật đúng là bị xúi dục tò mò, hắn rất tò mò, Lam Nhược một cái cổ đại tới đại nam nhân vì cái gì đối hiện đại nữ trang như vậy cảm thấy hứng thú. Thay đổi váy ra tới, Liễu Vi Trần nhìn trong gương mỹ nữ, càng xem càng vừa lòng, thanh thuần hắc trường thẳng, ngắn gọn cắt tiểu hắc váy, hoa, quả thực muốn yêu chính mình, nếu hắn muốn tìm bạn gái, nhất định phải tìm chính mình như vậy nữ hài tử. Hoa, người xuyên nữ trang cũng rất có thiên phú, ở ta khi đó hát tuồng nhất định là đương gia hoa đán, Lam Nhược kích động nói. Không được, ta nhất định phải kêu đại gia đến Semonser, không đợi Liễu Vi Trần cự tuyệt. Lam Nhược đã chạy ra đạo quan, Liễu Vi Trần đối với gương nhìn nhìn, thiếu chút nữa đối chính mình giới tính đều sinh ra hoài nghi. Hắn liêu khởi váy cúi đầu nhìn xem chính mình quần lót. Còn hào, vẫn là nam môn sơ có thể hay không bởi vì quá lớn, bại lộ giới tính đâu. Liễu Vi Trần mặt bên đối với gương, nghiên cứu chính mình kích cỡ vấn đề, cửa truyền đến tiếng bước chân. Liễu Vi Trần tưởng Lam Nhược, không có để ý, sau đó liền nghe được nguyên tranh minh thanh âm ni, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở Liễu Vi Trần phòng? Liễu Vi Trần cả kinh, xoay người sang chỗ khác. Nhìn đến Nguyên Tranh Minh, kế để bụng đầu, cố ý nhéo giọng nói dùng ngụy âm, ta là hắn muội muội Liễu Hiểu Trần. Nguyên Tranh Minh không thể tưởng tượng trên dưới đánh giá. Vài lần, Liễu Vi Trần buồn bực khôi phục nguyên lai thanh âm, ngươi là như thế nào nhận ra tới? Trừ bỏ ngươi còn có ai như vậy nhàm chán? Nguyên Tranh Minh ánh mắt ở Liễu Vi Trần trên người. Lưu luyến, từ đầu nhìn đến chân. Xem Liễu Vi Trần cảm thấy chính mình tựa hồ làm cái đại bảo vệ sức khỏe. Sau đó liền nhìn đến Nguyên Tranh Minh mặt đỏ, lỗ tai căn cũng đỏ, khụ khụ, khá xinh đẹp, về sau có thể nhiều thử Semonser, Liễu Vi Trần, biến thái, Liễu Vi Trần liền kém đuổi người khi, Lam Nhược đã trở lại, ôm Liễu Vi Trần cánh tay nói, Hiểu Trần, đi, chúng ta hẹn hò đi, Nguyên Tranh Minh nhướng mày. Ánh mắt không vui, hẹn hò, Lam Nhược phiên cái xem thường, khuê mật đi dạo phố, chưa thấy qua a, Liễu Vi Trần bị Nguyên Tranh Minh xem cả người mau mau. Chỉ nghĩ nhanh lên từ hắn mí mắt phía dưới trốn, cũng không quay đầu lại liền cùng Lam Nhược đi rồi. Nguyên Tranh Minh sờ sờ cằm, cấp trợ lý gọi điện thoại, cắt đứt điện thoại sau, ý vị thâm trường nhìn đạo quan dư lại những người khác. Có hay không hứng thú đi ra ngoài đi dạo, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược ở bên ngoài ăn cơm đi dạo phố. Thể nghiệm một phen nữ hài tử lạc thú, bởi vì chính mình ngụy âm không hợp cách, Liễu Vi Trần tận lực bảo trì trầm mặc là kim, thật sự cần nói lời nói, liền thấp giọng cùng Lam Nhược nói nhỏ, Lam Nhược còn cười, giống như ta thực sự có cái khuê mật. Vẫn là cái thẹn thùng muội muội, Liễu Vi Trần, người này tư tưởng không được, tới rồi ước định buổi tối 9 giờ. Hai người đi vào kia ra bi ra câu lạc bộ, Lam Nhược đưa ra thân phận, có cái tự xưng là đàn quản nam nhân tiếp đãi nàng. Sau đó nhìn Liễu Vi Trần có chút do dự, chúng ta nơi này không được mang người ngoài, đều phải trải qua trong đàn xét duyệt mới có tư cách vào nhập. Lam Nhược dùng ra làm nũng tuyệt. Chiêu, đây là ta tiểu tỷ muội Lạp, nàng mới vừa thất tình, ta mang nàng tới tìm xem việc vui. Tiểu ca ca khiến cho chúng ta đi vào sao tương đương, đàn quản còn có chút do dự khi. Cửa đột nhiên ngừng hai chiếc xe, trước sau xuống dưới một đám người, trong đó có cái người quen làm Liễu Vi Trần trừng lớn đôi mắt. Người nọ đã muốn chạy tới Liễu Vi Trần trước mặt, cười như không cười nhìn hắn. Một trung niên nhân ân cần hỏi, Nguyên Tổng, người nhận thức, nhìn đến kia trung niên nhân, đàn quản lập tức tự giác mà lui ra. Lão bản đều tới, tự nhiên không cần hắn nhiều chuyện cản người. Nga, ta bạn gái, Nguyên Tranh Minh thuần thục mà ôm chầm Liễu Vi Trần. Không màng Liễu Vi Trần cứng đờ mà kháng cự thân thể. Ôm bờ vai của hắn, còn vuốt ve hai hạ tựa hồ đang an ủi tiểu tình nhân. Nàng ghen tị, không yên tâm cùng lại đây, Liễu Vi Trần, nếu không phải không thể nói chuyện sợ lòi. Hắn thật muốn cắn chết cái này không biết xấu hổ. Ha ha ha ha, không thể tưởng được Nguyên Tổng đã có bạn gái. Giấu đến cũng thật khẩn, trung niên lão bản ha ha cười. Duỗi tay khách khí nói, kia Nguyên phu nhân, cùng nhau, Nguyên phu nhân Liễu Vi Trần tỏ vẻ. Chính mình cũng không thích cái này xưng hô, nhưng mà hắn mặt lạnh bị người tưởng nhìn đến chính mình nam nhân đi bên ngoài xã giao bất mãn. Nguyên Tranh Minh cố ý đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực ôm ôm. Ngoan, đừng nóng giận, ta yêu nhất chỉ có ngươi, Liễu Vi Trần. Mẹ nó diễn tinh, hôm nay mới phát hiện này đại muộn tao kỹ thuật diễn lại là như vậy hào. Nàng liền thích giận dỗi, cả đời hờn dỗi liền không nói lời nào, Nguyên Tranh Minh còn giải thích sát có chuyện lạ. Lão bản cũng không ngại, cười hòa khí sinh tài nói. Nguyên Tổng, Nguyên Phu Nhân, bên này thỉnh xem diễn. Lam Nhược vẻ mặt mộng bức. Nói tốt cùng nhau hành động đâu, hắn một cái độc thân cầu bị bỏ xuống. Còn có ta, không biết khi nào vô thanh vô tức xuất hiện ở Lam Nhược bên người đường Tùng Hạc ánh. Mắt nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn ăn mặc quá gợi cảm Lam Nhược. Nguyên Tranh Minh nói, người một nữ nhân dễ dàng bị người bỏ qua, ta tới cấp ngươi đánh yểm trợ. Người tới hành động tương đối hảo, sau đó hắn cùng Liễu Vi Trần đâu? Coi như hưởng tuần trăng mật. Đường Tùng Hà kỳ quái nói. Hai cái nam nhân như thế nào hưởng tuần trăng mật? Lam Nhược yên lặng nhìn cái này đồng hương liếc mắt một cái. Từ bỏ cùng hắn phổ cập khoa học, như vậy thẹn thùng, lại phổ cập khoa học một chút nhìn đến Liễu Vi Trần đều phải mặt đỏ. Nguyên Tranh Minh nói. Chúng ta phụ trách tiếp xúc dân cờ bạc, thâm nhập cơ sở hiểu biết tình huống. Bọn họ đi lên tầng lộ tuyến, đi tìm hiểu trung tâm tấm màn đen, đường Tùng Linh nghiêm trang thuật lại Nguyên Tranh Minh kế. Hoài, Lam Nhược nghe được hứng thú dã rời. Hành, đi thôi, như Triệu Phú Cường theo như lời. Cái này bi ra câu lạc bộ bề ngoài thoạt nhìn xa hoa xa xỉ. Phẩm vị xa hoa, một khi có người dẫn đường. Đi đến ngầm sòng bạc, vậy hoàn toàn thay đổi cái phong cách, ngợp trong vàng son, sống mơ mơ màng màng, thật lớn chiếu bạc, gợi cảm thỏ nữ lang, còn có miễn phí cung ứng rượu cơm điểm, thoạt nhìn giống như là cái thời thượng party. Lam Nhược kéo đường Tùng Linh, người sau bị trở thành cùng Nguyên Tranh Minh cùng nhau tới khách quý. Cũng không có nhân vi khó, hai người một bàn tham dự đánh cuộc trò chơi. Đường Tùng Linh thực lực phát huy, thua rối tinh rối mù, một vị thỏ nữ lang bưng rượu lại đây, ánh mắt mị hoặc mà nhìn đường Tùng Linh, ca ca tiền không đủ sao, có thể ở sòng bạc vay tiền Nga, không cần còn cái loại này, đường Tùng Linh bị thỏ nữ lang gợi cảm trang phục làm cho mặt đỏ tai. Hồng, xem Lam Nhược đặc biệt sốt ruột, này trạng thái, làm nhiệm vụ đều không được. Trở về nhất định đến buộc hắn nhiều nhìn xem động tác phiến thích ứng một chút thời đại trào lưu. Đường Tùng Linh còn không có phản ứng lại đây. Vừa rồi đám kia quản lại đây. Răn dậy thỏ nữ lang nói. Nói bậy gì đó, vị này chính là lão bản khách quý, ngượng ngùng, thỏ nữ lang xin lỗi lập tức tránh ra. Đường Tùng Linh cùng Lam Nhược liếc nhau, lập tức minh bạch, kia cái gọi là vay tiền chính là trọng điểm money, vay tiền không cần con. Sòng bạc làm như vậy đã sớm đóng cửa, giống nhau chỉ nghe nói qua sòng bạc phóng vay nặng lãi. Còn lần đầu tiên nghe nói làm từ thiện, Lam Nhược tìm một cơ hội, nương lấy rượu thời cơ, cùng chung quanh người đến gần. Hải Nha, tiểu ca ca, nghe nói nơi này có thể vay tiền, còn không cần con. Lam Nhược đến gần rất có tính kỹ thuật, cố ý tìm chính là một cái sắc mị mị nhìn nàng liền không nháy mắt. Mấy cái mị nhãn chạy tới, đối phương đều thành ngốc tử. Đúng vậy, sinh thần bát tự là đến nơi. Nghe nói lão bản số phận không tốt, muốn đổi vận, hắc, muốn ta nói, đó chính là mê tín, nam nhân chẳng hề để ý nói. Bất quá mê tín về mê tín, chúng ta bắt được tiền là thật sự là được, thật sự sinh thần bát tự là đến nơi. Bên kia chính là, đi, ca ca mang ngươi qua đi, vậy đa tạ ca ca lạp. Lam Nhược đúng lúc mà cho điểm ngon ngọt. Kéo nam nhân cánh tay, người sau lâng lâng. Cả người khô nóng, bưng chén rượu một ngụm lại một ngụm, sau đó cảm xúc càng ngày càng kích động, Lam Nhược hỏi cái gì đều không lựa lời. Lam Nhược mẫn cảm phát hiện, này nam nhân trạng thái có điểm không thích hợp, không phải say rượu cái loại này hưng phấn, như là bị cái gì dược vật kích thích đến hưng phấn. Nơi này đồ ăn chỉ sợ đều có vấn đề, Lam Nhược nhiều cái tâm nhãn. Chuẩn bị rời đi khi mang bình rượu đi ra ngoài làm chứng cứ. Mượn tiền địa phương thực rõ ràng. Sòng bạc đổi lợi thế địa phương. Còn bài đội, có không ít đánh cuộc mặt đỏ tai hồng dân cờ bạc ở đổi tiền. Lam Nhược nghe được bên trong nhân viên công tác kiên nhẫn mà giải thích. Đúng vậy, có hai loại mượn pháp. Một loại là số phận, một loại là thọ mệnh. Cho mượn đi sau ngày sẽ chịu ảnh hưởng. 10 năm hành vận. Số phận cùng thọ mệnh đều là 10 năm làm cơ sở chuẩn. Ngài muốn mượn loại nào? Tiền cũng chưa, nơi nào tới số phận? Nghèo muốn chết trường thọ cũng vô dụng, đằng trước dân cờ bạc hồng con mắt nói. Không cần vẫn là đi, ta cũng không có tiền con. Đến lúc đó tìm ta đòi tiền trả ta sẽ không nhận, nơi này dùng ngài ngón giữa dính máu. Ấn cái dấu tay, nhân viên công tác cười tủm tỉm nói. Hảo, 10 năm, 100 vạn, tiền hóa thanh toán xong, Lam Nhược thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy. Phát hiện nơi này trong không khí có loại kích thích người ngọt hương. Làm người thần kinh càng thêm hưng phấn, thần trí không rõ, mà hắn chú ý một chút mùi hương phát ra ngọn nguồn. Phát hiện thế nhưng là từ thỏ nữ lang trên người phát ra. Có háo sắc nam nhân ôm thỏ nữ lang giở trò. Như vậy nam nhân biểu tình càng thêm cuồng loạn, Lam Nhược âm thầm đánh giá này hết thảy, không chịu ảnh hưởng bình tĩnh biểu tình thực mau hấp dẫn âm thầm nhìn chằm chằm bãi người chú ý. Có cái thỏ nữ lang cố ý bưng rượu chiều Lam Nhược đã đi tới. Lam Nhược theo bản năng tránh đi khi, phía sau một vị nam khách đột nhiên cầm trong tay rượu chiều Lam Nhược bắt qua đi. Ăn mặc váy hai giây Lam Nhược phần lưng bị rót vừa vặn. Lam Nhược thân mình hướng tới phía trước, đầu vặn đến phía sau, xoay người sờ soạng một chút chính mình phần lưng, theo silicon chỉ có thể dính thủy sát, như vậy trực tiếp rượu bát khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Lam Nhược sắc mặt âm trầm xuống dưới, ta mới vừa đổi ra, thực quý thỏ nữ lang hét lên, a, nàng không phải người, Lam Nhược giữ tợn cười, hướng tới bát rượu nam khách đi qua đi. Rút ra cốt kiếm đối với nam khách vào đầu đánh xuống. Cảnh báo, một bậc cảnh báo, một bậc cảnh báo, nhân viên công tác ấn hạ cảnh báo khí. Toàn bộ sòng bạc quanh quần khởi sắc nhọn tiếng cảnh báo. Hoàn toàn hỗn loạn lên, Nguyên Tranh Minh cùng sòng bạc lão bản bọc phòng, lấy cớ muốn đầu tư sòng bạc, chọc lão bản đem hắn coi như thần tài, mang theo hắn nhìn chính mình tác phẩm đắc ý. Ở sòng bạc khắp nơi tuần tra, mà Liễu Vi Trần lấy cớ đi toilet, một mình một người chạy đi, lưu đi làm công khu vực, sòng bạc làm công khu vực thoạt nhìn cùng địa phương khác không có gì bất đồng. Liễu Vi Trần ở WC nữ đánh vựng một vị nữ công tác nhân viên. Thay đối phương quần áo, mang lên đối phương kính đen, cúi đầu chiều văn phòng đi đến, đến nỗi giày cao gót, thật sự là vô pháp miễn cưỡng. Hắn chỉ có thể kỳ vọng những người khác mắt mù, một đường đi tới, làm công khu vực ít người thập phần dị thường, quạnh quẽ tựa như nơi này làm công tất cả đều là người máy. Liễu Vi Trần không dám nghĩ nhiều, giành giật từng giây nhìn trên cửa hàng hiệu, tìm được rồi, hắn trực tiếp đi quyền hạn tối cao chủ quản văn phòng nội. Vừa vào cửa liền khóa trái môn, mở ra máy tính tuần tra tư liệu, cô nhi cuồng thiếu, Triệu Phú Cường hoài nghi đối tượng, này nhóm người đối đàn như thế để ý, cô nhi cuồng thiếu vẫn là lão dân cờ bạc, không có khả năng không làm lập hồ sơ. Hồ sơ liền ở trên mặt bàn, rất là bắt mắt, Liễu Vi Trần nhìn đến tiêu đề có cái tự hào, là, G03. Liễu Vi Trần mở ra hồ sơ, là ngay ngắn bảng biểu, từ trên xuống dưới, người danh, tuổi, tài lực, gia đình bối cảnh, còn có sinh thần bát tự cùng vay tiền niên hạn. Hắn chú ý tới, đã mượn thọ mệnh những người đó tên đều bị đánh thượng tượng trưng người chết khung vuông. Mà đánh phía trên khung trong đó một cái võng danh chính là cô nhi cuồng thiếu. Mượn 60 năm ni nhìn đến mặt sau, tên họ thật cùng thân phận thật sự nơi đó. Liễu Vi Trần ngây ngẩn cả người. Cô nhi cuồng thiếu thế nhưng là hắn, bắt được ngươi, văn phòng môn bị chìa khóa mở ra. Vừa rồi cười hòa khí sinh tài lão bản xuất hiện ở cửa. Bộ mặt dữ tợn mà nhìn Liễu Vi Trần, ta liền nói. Nguyên tranh minh kia dầu muối không ăn như thế nào sẽ đột nhiên nói muốn tới đầu tư ta sòng bạc. Bất quá hiện tại có ngươi. Hắn không đầu tư cũng đến đầu tư, Liễu Vi Trần cũng cười. Vừa vặn, ta còn có rất nhiều nghi vấn không có giải đáp, ngươi chủ động đưa tới cửa. Cũng miễn ta cố sức đi tìm ngươi, lão bản kinh. Ngươi là nam nhân, mắng chửi người nam nhân bà thực không lễ phép Nga. Ta chỉ là thanh âm thô điểm lạp, Liễu Vi Trần nói. Dẫn theo làm công ghế liền chiều lão bản vào đầu tạp qua đi. Nguyên tranh minh đi tìm tới thời điểm, Liễu Vi Trần đã hủy đi máy tính dây điện, đem lão bản đôi tay trói tay sau lưng ở sau lưng. Chân đạp lên lão bản trên lưng, vô tình đang ở tra tấn, nói, này sòng bạc đổi mệnh biện pháp là ai dạy ngươi, người nọ ở đâu? Ta không biết a, ta chính là lấy tiền làm việc, thuần quản lý nhân viên, 18 ca thuần, quỷ xả, ngươi không biết như thế nào làm việc. Lão bản lời nói hiển nhiên làm Liễu Vi Trần không hài lòng. Nhắc tới một dây lưng chiều qua đi, Nguyên Tranh Minh nhìn đến, kia dây lưng vẫn là lão bản phía trước hệ ở trên eo. Nữ hài tử, bái nam nhân quần dây lưng giống cái gì? Nguyên Tranh Minh hắc mặt. Áp khí trầm thấp đi vào, Lam Nhược bên kia nháo đến có điểm đại, người bên này nhanh lên giải quyết, Lam Nhược bão nổi, Đường Tùng Linh bên kia cũng đối thượng một cái thực lực tương đương, hành, Liễu Vi Trần lập tức. Móc di động ra, cấp Trương Văn Thừa gọi điện thoại, chuyên nghiệp kết thúc giải quyết tốt hậu quả đặc thù bộ môn. Cực kỳ dùng tốt, Trương Văn Thừa nghe nói bên này tình huống, hồi phục chính là lập tức chạy tới. Liễu Vi Trần làm Nguyên Tranh Minh dẫn theo kia lão bản theo ở phía sau. Chính mình đuổi qua đi cứu viện, chờ đuổi tới hiện trường. Liễu Vi Trần phát hiện Nguyên Tranh Minh thật đúng là không khuếch đại. Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh đối phó thế nhưng là hai cụ luyện thi. Luyện thi là tà thuật sư dùng bát tự thích hợp người sống sinh sôi tra tấn chết. Lại đem thi thể luyện chế xương đồng ra sát. Hiện tại này hai cụ luyện thi biểu tình cứng đờ, nhưng là da thịt phiếm kim loại ánh sáng, Lam Nhược cốt kiếm chém vào mặt trên một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Liễu Vi Trần nhìn đến, hiện trường khách khứa cùng người hầu đều chạy chạy trốn trốn. Còn có hôn mê trên mặt đất, mà Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh phía sau, có ba cái mơ hồ thân ảnh lẳng lặng mà nhìn bọn họ đánh nhau. Kia ba cái thân ảnh cho Liễu Vi Trần thật lớn uy hiếp cả mà đi Tiểu Lam lui về phía sau. Liễu Vi Trần không nghĩ nhiều kéo, muộn tắc sinh biến, Lam Nhược vừa nghe, lôi kéo Đường Tùng Linh cùng nhau lui về phía sau. Liễu Vi Trần nhân cơ hội vứt ra ngũ lôi phù, niệm ra ngũ lôi chú triệu hoán lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực chí dương chí cương, dừng ở hai cái luyện xác chết thượng, nướng đối phương một trận tiêu hồ vị, xương đồng ra sắt vừa lúc a, dẫn điện, hai cụ luyện thi bị điện nhảy lên máy móc vũ, sau đó cả người cháy đen ngã trên mặt đất. Giải quyết luyện thi, nhìn bọn họ hoàn toàn bị thiêu đến không hề sinh cơ. Liễu Vi Trần mới yên lòng, lại vừa nhấc đầu khi, kia ba cái hắc ảnh đã không thấy bóng dáng. Liễu Vi Trần nhíu mày, Nguyên Tranh Minh đã đi tới, ở hắn bên người nhẹ giọng nói, khụ. Liễu Vi Trần mặt vô biểu tình, Xuyễn đã phát liền đi uống thuốc, Nguyên Tranh Minh bên tai ửng đỏ. Người đi hết, Liễu Vi Trần cúi đầu, hắn vội vàng chạy tới khi, váy không biết quải đến nơi nào, bị xé lạn, vừa lúc ở bên hông nghiêng một đạo vết rách, lộ ra hắn nội tại Mỹ. Nguyên Tranh Minh cởi chính mình tây trang áo khoác, lôi kéo tay áo hệ ở Liễu Vi Trần bên hông. Lần sau phải chú ý, Liễu Vi Trần. Cái gì lần sau? Không có lần sau, hắn mới không phải Lam Nhược cái loại này nữ trang người yêu thích. Nhìn Nguyên Tranh Minh cúi đầu sau lộ ra hồng thấu bên tai. Liễu Vi Trần tưởng lời nói đột nhiên im bạt, đột nhiên trò đùa dai mà chiều hắn nhĩ sau thổi một hơi. Nha, tiểu ca ca, ngươi thấy được, cần phải đối nhân ra phụ trách a tương đương, Nguyên Tranh Minh lỗ tai càng đỏ. Nhìn Liễu Vi Trần con ngươi như ngân hà, rực rỡ lấp lánh, hảo vội vàng tới rồi Trương Văn Thừa, người trẻ tuổi. Còn chơi nữ trang đi ra ngoài, quá có thể lăn lộn, thật là không mắt thấy không mắt thấy. Đi thôi, đường vòng, đem không gian để lại cho nhân gia tân hôn phu thê. Liễu Vi Trần ngày hôm sau đi trước một chỗ, lại tự mình đi tìm Triệu Phú Cường. Triệu Phú Cường trạng huống cũng không có bởi vì sòng bạc hủy diệt cùng hung thủ bị trảo mà biến hảo. Liền giống như hắn tiêu xài rất tiền tài cùng thọ mệnh cũng sẽ không bởi vì sự tình tạm thời kết. Thúc mà trở về, thế nào, bắt được người kia không? Ta có phải hay không bị nguyền rùa? Người có phải hay không cùng sòng bạc đổi tiền? Liễu Vi Trần lẳng lặng mà nhìn Triệu Phú Cường. Phía trước Triệu Phú Cường hoàn toàn không có nói đổi tiền sự. Không biết là thật sự không tin, vẫn là cố ý giấu giếm. Chột dạ sợ hãi, Liễu Vi Trần nhìn Triệu Phú Cường biểu tình, càng thêm có khuynh hướng là người sau. Triệu Phú Cường cười miễn cưỡng, cái kia không phải trò chơi sao? Ai sẽ thật sự, bát tự muốn thực sự có dùng đoán mệnh nhiều như vậy? Không được đầy đủ đều trúng chiêu, cho ngươi đoán mệnh chính là người. Cùng ngươi làm giao dịch nhưng không nhất định là người, Liễu Vi Trần lạnh lùng nói. Người này tin tưởng nguyền rủa nói đến, lại không tin trộm mệnh, là thật sự không tin huyền học sao? Chẳng qua là trốn tránh, chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình nguyện ý tin tưởng, đối chính mình có lợi. Người thay đổi bao lâu? 40 năm mà đi, bên kia Triệu Phú Cường đã có chút dọa choáng váng. Ngữ khí ngốc lăng lăng, 400 vạn, hắn dùng 400 vạn, đem chính mình 40 năm thọ mệnh bán. Vẫn là bán cam tâm tình nguyện, đầu óc cuồng nhiệt, 400 vạn, hắn bán một bộ hung trạch đạt được lợi nhuận đều không ngừng như vậy một chút. Đánh cuộc đến cao hứng, liền cuối cùng lý trí đều không có, cho nên ngươi hiện tại trạng thái là ở ngươi hiện tại tuổi hơn nữa 40 năm lúc sau trạng thái. Triệu Phú Cường bất chấp mặt mũi, khóc lóc thảm thiết nói, đại sư, cầu ngươi cứu cứu ta. Ta không muốn chết, đại sư, 70 tuổi thân thể, hắn hiện tại đã cảm nhận được, già cả, mỏi mệt, tinh lực tan rã, hắn rõ ràng mới 34 tuổi a. Liễu Vi Trần lắc đầu, thần tình lạnh lùng, mang theo một tia thương hại, móc ra một cái vở đầy đến Triệu Phú Cường trước mặt. Cùng ngươi đối đánh cuộc, là ngươi nhi tử, hắn nói nếu ngươi thua, ngươi liền vĩnh viễn không thể lại đánh cuộc. Không phải cùng ngươi có thù oán, chỉ là hy vọng ngươi từ bỏ đánh bạc, ngươi tự cho là gia lão thiên không ai phát hiện. Trên thực tế sòng bạc rõ ràng, bất quá là vì cho các ngươi hai bên dùng mệnh đổi tiền. Cố ý làm bộ không biết, cái này vờ, là Triệu Dương sổ nhật ký, cũng là hắn cuối cùng di vật, Liễu Vi Trần ở Biết Cô Nhi Cuồng Thiếu, là Triệu Dương sao? Ở Nguyên Tranh Minh dưới sự trợ giúp đi tìm được Triệu Dương địa chỉ. Hôm nay đi tìm đi thời điểm đã muộn rồi. Triệu Dương đã chết, lúc sắp chết Bồi ở hắn bên người. Là Triệu Phú Cường cấp nhi tử an bài bảo mẫu. Triệu Phú Cường cả đời thích đánh bạc, mua bán hung trạch tới tiền tới quá nhanh. Bài bạc cho dù là thua, thực mau cũng có thể kiếm trở về. Hắn trầm mê ở đánh cuộc cùng tiền kích thích chung. Đã quên người nhà, cũng đã quên thân tình. Mỗi lần thua tiền, Triệu Phú Cường đều sẽ trở về tìm thê tử phát tiết. Gia bạo bức cho Triệu Phú Cường thê tử được bệnh trầm cảm. Cuối cùng trực tiếp nhảy lầu tự sát, kia một màn bị Triệu Dương rành mạch xem ở trong mắt. Triệu Dương cho rằng, là đánh bạc hại phụ thân. Hắn muốn đem phụ thân cứu trở về tới. Hắn ở trường học nháo quá, muốn hấp dẫn phụ thân lực chú ý. Đáng tiếc Triệu Phú Cường phiền chán, trực tiếp cho hắn ở trường học phụ cận mua học sinh chung cư. Còn an bài bảo mẫu chiếu cố, chính mình hoàn toàn không có trói buộc. Buông ra tay chân đánh cuộc, Triệu Dương là trong lúc vô ý nhìn đến Triệu Phú Cường cái kia đánh bạc đàn. Vốn là muốn hiểu biết dân cờ bạc tâm lý, lại càng lún càng sâu. Cuối cùng có dân cờ bạc tâm lý, muốn ở trên chiếu bạc, đánh bại Triệu Phú Cường, làm hắn thua thất bại thảm hại, thua cũng không dám nữa đánh cuộc. Nhưng Triệu Dương nơi nào có tiền đâu, hắn mới 19 tuổi, đại học còn không có tốt nghiệp. Chính mình học phí đều vẫn là phụ thân cấp, vì thế, hắn bán chính mình mệnh, chân chính ý nghĩa thượng bán mạng. Triệu Dương bán 60 năm ni rõ ràng mới 19 tuổi. Bởi vì một hồi cảm mạo sốt cao chịu không nổi đi chết bệnh. Chết thời điểm tóc toàn bạch, da đốm mồi lão thị đều có. Hắn sợ bị ngươi nhìn đến làm ngươi thương tâm, làm bảo mẫu đem hắn hỏa táng sau không cần nói cho người nhà. Nếu là ngươi hỏi, liền nói hắn không nên thân, chính mình xuất ngoại lãng đi, những lời này là vị kia kính chức chuyên nghiệp làm bạn Triệu Dương. Đi đến nhân sinh cuối bảo mẫu thuật lại, ở Liễu Vi Trần xem ra, vị kia bảo mẫu so Triệu Phú Cường vị này không hợp cách dân cờ bạc phụ thân có ái nhiều. Nhìn trước mặt khóc lão lệ tung hoành Triệu Phú Cường, Liễu Vi Trần ngữ khí càng thêm lạnh nhạt. Đáng tiếc chính là, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm chính mình nhi tử. Ngươi hiện tại liền hắn phần mộ ở đâu cũng không biết đi, Dương Dương, Triệu Phú Cường khóc. Nằm liệt trên giường bệnh, nước mũi nước mắt hỗn vì nhất thể, ở khe rãnh thọc sâu trên mặt trước mắt bi thương mà ấn ký. Liễu Vi Trần hoàn thành chính mình ủy thác, tâm tình trầm trọng mà đi ra môn đi. Liền nhìn đến hai vị lão nhân ở trong phòng bếp tránh ở ôm đầu khóc giống. Bọn họ nghe được cái kia tin tức, Liễu Vi Trần lắc đầu, rời đi Triệu gia, cam tâm tình nguyện đổi mệnh giao dịch, cho dù là hắn cũng vô lực vãn hồi, sinh tử vô thường cũng chỉ có thể câu hồn. Hắn một giới phàm nhân, vô lực khống chế người khác sinh tử thọ mệnh, cái kia có thể mê hoặc người kết hạ khế ước, cam tâm tình nguyện đổi mệnh. Mới là chân chính cao nhân, Liễu Vi Trần gấp gáp cảm càng thêm nồng hậu, nếu nhất định phải có một cái địch nhân, như vậy cao nhân mới có tư cách đương hắn địch nhân. Hắn đến nỗ lực hơn, Liễu Vi Trần trở lại đạo quan khổ tu, mấy ngày sau, nghe được Lam Nhược nói ra kế tiếp tin tức, cái kia đánh cuộc đàn giải tán, đàn quản biến mất, đàn hữu một lần nữa kiến một cái đàn, lại biến thành lẫn nhau an ủi cùng khóc thút thít. Lúc này, đổi mệnh vay tiền di chứng rốt cuộc toàn bộ hiện ra. Triệu Phú Cường biến mất, Triệu Phú Cường biến mất trước, cha mẹ hắn lần lượt qua đời, lưu lại hắn thành hoàn toàn người cô đơn, cho dù là tồn tại, cũng sống không được đã bao lâu. Lam Nhược nói, Triệu Phú Cường cha mẹ đi trong ngục giam thăm tù, từ vị kia lão bản trong miệng hỏi đến phương pháp. Đem chính mình dư lại thọ mệnh toàn bộ chuyển rời đến Triệu Phú Cường trên người. Triệu Phú Cường có thể sống thêm 5-6 năm, mà lão cha mẹ làm xong pháp thuật đương trường liền qua đời. Nghe nói Triệu Phú Cường chịu này kích thích, trong một đêm tóc vàng trắng, bán chính mình danh nghĩa sở hữu phòng ở, đem cha mẹ cùng thê tử nhi tử mộ an táng ở bên nhau. còn để lại chính mình mộ bia, tựa hồ đã quyết tâm muốn chết. Liễu Vi Trần nghe thấy cái này tin tức sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Đánh bạc, cái này làm nhiều ít ly tử tán tội ác, lúc này đây thể hiện rồi nó để cho người sợ hãi một mặt. Để mạng lại đánh cuộc, người đánh cuộc đến khởi sao? Bắt người sở hữu người nhà mệnh tới đánh cuộc, người bỏ được đánh cuộc sao? Liễu Vi Trần nhìn trong viện cây hoa đào thất thần, cùng bên ngoài hiểm ác thế gian so sánh với đạo quan phi nhân loại nhóm đáng yêu nơi này giống cái thế ngoại đào nguyên. Không biết khi nào, Nguyên Tranh Minh yên lặng mà đứng ở bên cạnh hắn, thử thăm dò sờ sờ cánh tay hắn. Khụ khụ, ta cho ngươi mua nữ trang, phải thử một chút sao? Liễu Vi Trần, hết chương.